Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, ta muốn nhất là ngươi. Xe bán tải thức quỹ đạo xe hướng về giếng mỏ chỗ sâu Vân nhanh hành xử. Giếng mỏ đèn đuốc lúc sáng lúc tối chiếu ứng tại Trương Lam trên mặt. Mắt nhìn thẳng hắn tựa như người máy đồng dạng bình tĩnh. Đây chính là cấp S nhiệm vụ, dù là chuẩn bị chu toàn, bách nhân đại đội chấp hành, tỷ lệ tử vong cũng cao tới 70% tử vong hành trình. Nhưng hắn tựa hồ chưa bao giờ có sợ hãi thần sắc xuất hiện qua. Dạ Oanh tựa hồ cũng bị loại này hóng mát thức bầu không khí cho lây bệnh. Một tay chồng đỡ lấy bên cạnh não, nhìn ngoài cửa sổ liên miên bất tận giếng mỏ cảnh sắc. Liên cùng bạn trai tới một trận nói đi là đi lữ hành đồng dạng. Dạ Oanh, ngươi là ở đâu luyện được một tay chiến cung bắn pháp? Đại khái bởi vì xe tải âm hưởng hỏng, quá nhàm chán, Trương Lam tùy ý hỏi, rốt cục dự định sờ ta ngọn nguồn sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cả một đời cũng sẽ không hỏi tới. Dạ Oanh không khỏi lộ ra một tia thần bí. Tiếu Dung, Thảo, đoàn người đều thua á. Hâm ca hùng hùng hổ hổ tại bộ đàm bên trong nói. Tiểu ca kia xỏa bức đề ra nghi vấn Dạ Oanh nội tình á. Hâm ca vừa nói vừa móc ra cuối cùng 500 khối tiền mặt. Xuyên thấu qua cửa sổ xe kín đáo đưa cho Dạ Oanh. Lúc này Trương Lam mới hiểu được. Đám người kia lại lấy chính mình hành vi đang đánh cược. Cái này 15 ngày đến. Trương Lam đề ra nghi vấn qua mỗi người nội tình. Ngay cả bọn hắn cha mẹ có hay không di truyền tật bệnh đều cho hỏi cái ngọn nguồn. Nhưng chỉ có Dạ Oanh. Mỗi một lần hai người bốn mắt đụng vào nhau, Trương Lam đều chỉ là cười một tiếng mang qua, nói đông nói tây, liền là chưa từng đặt câu hỏi. Tất cả mọi người cảm thấy, Trương Lam khẳng định là hắn sao yêu Dạ Oanh, rốt cuộc Dạ Oanh tiểu tỷ tỷ danh xưng tham lang trong doanh bá vương hoa. Một tay trục nhật cung ở ngoài ngàn dặm lấy thượng tướng trái tim giống như lấy đồ trong túi. Nhưng cởi áo giáp, một thân 170 người mẫu cấp cao gầy màu đồng cổ tư thái. Câu hồn đoạt phách, tinh xảo cứng chắc cái cằm. Hai đầu lông mày một tia khí khái hào hùng. Đều để nhiều ít anh hùng hán chạy theo như vịt. Mỗi lần trong quân doanh, đều sẽ toát ra mấy cái tự nhận anh minh thần võ chiến sĩ hướng tỏ tình. Không khỏi là bị đánh răng rơi đầy đất. Lông gà áp huyết chạy trối chết. Trương Lam làm Dạ Oanh công nhận nam nhân, vốn là chiếm hữu mấy phần ưu thế, huống hồ tại cái này mây đen bên dưới trong quân doanh. Nhiều ít thuộc hạ nâng thương công kích, gỡ giáp thị tẩm đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Thậm chí không phân giới tính cùng giống loài, mọi người vẫn luôn đang chờ Trương Lam bá vương ngạnh thượng cung một ngày. Thật không nghĩ đến cái này tiểu ca trưởng quan quá đứng đắn. Cái này đều phải chết mới bắt đầu tra hộ khẩu. Không có chút nào muốn chiếm tiện nghi ý tứ. Nhà ta cũng không phải là thành nội người. Tổ tiên 6 đời đều là ngoài thành hộ. Dạ Oanh cái gọi là ngoài thành hộ. Chỉ đến liền là những cái kia bởi vì không có tiền nộp thuế. Hoặc không có chỗ ở cố định. Chỉ có thể ở tường thành bên ngoài cạnh góc dựng doanh sống qua ngày người. Vì sống sót. Trong nhà từ nhỏ đã nhất định phải luyện tập tại hoang dã cầu sinh kỹ xảo. Đồng thời đi săn dị thú, bán da lông, đổi lấy khẩu phần lương thực sống qua ngày. Trong nhà của chúng ta người hoặc là chết bởi nghèo, khó, hoặc là chết bởi dị thú. Đến ta thế hệ này, rốt cục chết được chỉ còn lại ta một cái. 16 tuổi lúc, buồn bực ngán ngẩm, liền báo danh đầu quân. Mặc dù nhiều rất nhiều quy củ, nhưng ít ra lúc ngủ bên người chỉ có một đám lợn ngu si, mà không phải chờ lấy ăn hết ta dị thú. Dạ Oanh rất ít cùng người nói lên những này, lần trước hỏi ý cũng là trưởng quan, bất quá về sau chết tại nàng dưới tên, ngươi muốn lấy được nhất chính là cái gì? Trương Lam vấn đề này hỏi qua tất cả mọi người. Hâm ca nói là tiền. Rất nhiều tiền. Cái khác đội viên cũng kém không nhiều. Đơn giản rất nhiều mỹ nữ. Rất nhiều phòng ở. Rất nhiều người hầu. Rất nhiều mỹ thực vân vân. Hiểu rõ nhân loại dục vọng, mới có thể biết mình là không là đồng đạo bên trong người. Trương Lam chưa từng sợ bên cạnh mình người tham lam, liền sợ bọn hắn vô dục vô cầu, đối tương lai không ảo tưởng, bởi vì vậy cũng tự nhiên không có ý chí chiến đấu có thể nói. Ta muốn nhất là ngươi. Dạ Oanh trực tiếp nghiêng đầu nhìn chăm chú Trương Lam, để tiểu ca lái xe tiết tấu cũng không khỏi lắc một cái. Ngươi nói cái gì? Trương Lam có chút xấu hổ, đương nhiên sẽ không lưu tại trên mặt. Ta muốn nhất là ngươi trung thành, đem huynh đệ khi tay chân tín nhiệm. Ta là thợ săn, cha nói cho ta biết đầu thứ nhất sinh tồn nguyên tắc chính là vĩnh viễn không muốn một người bước vào hoang dã, một người vĩnh viễn không cách nào sống sót. Người nhà của ta đã chết sạch, ta cần có thể đem phía sau lưng giao phó cho hắn người. Ngươi đáng giá ta phó thác sao? Dạ Oanh thở mạnh, để một đám nghe náo nhiệt không chê chuyện lớn đội viên dựng lên lỗ tai. Ta không phải cái gì chính nhân quân tử, bên dưới mây đen cũng thay ngén không ra loại này giống loài. Trên thế giới này hết thảy đều bị công khai ghi giá, bao quát tín nhiệm của chúng ta cùng mạng nhỏ. Ta chỉ có thể cam đoan chính là trước mắt đối với ta mà nói, chiến hữu liền là không thể thay thế tài phú, mỗi một con cờ ta đều sẽ đầy đủ chân quý đi dùng. Làm ta phải bỏ qua ai thời điểm, nhất định thông chi ngươi. Trương Lam thành thật trả lời nói, tạ ơn, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bắn chết ngươi. Dạ Oanh cũng là trịnh trọng cam kết. Uy, hai vị, thay cái thời gian liếc mắt đưa tình, chúng ta đúng chỗ đưa á. Hâm ca gõ gõ trần xe, ra hiệu Trương Lam ngừng lại. Giờ phút này bọn hắn đã xâm nhập đến chủ giếng mỏ 8 cây số dưới, không còn có biện pháp hành xử xong còn lại 2 cây số. Bởi vì trước mặt đường dây đã bị tạc đoạn, liên tiếp buông xuống 3 đạo trang giáp đại môn, đều bị xé nứt thành hướng ra phía ngoài lật lên mảnh vỡ, tựa như quái vật gì từ bên trong ngạnh sinh sinh va chạm ra. Thẳng đến nơi này mọi người mới có thể lấy cảm nhận được. Tại đại tai biến phát sinh ngày ấy, sống sót tại Mạc La khu mỏ quặng đám người kinh lịch chính là như thế nào ác mộng. Trương Lam cùng Dạ Oanh nhảy xuống xe, cùng Hâm ca hình thành hình tam giác đội mũ hướng về bọc thép lỗ rách miệng đi đến. Dạ Oanh kéo ra dây cung nhắm chuẩn bên trái cùng sau bưng. Hâm ca nâng cao nặng pháo máy mật thiết chú ý đến phía bên phải cùng nghiêng phía trước. Chuyên nghiệp hành động chứng minh kia 15 ngày mô phỏng trò chơi đối kháng không phải luyện không. Lập tức rắn cạp nong súng lục Trương Lam, đi tới bên ngoài lật trước cửa hang, cẩn thận tra xét vỏ bọc thép bị xé nứt dáng vẻ. Nhíu chặt lông mày, cái này vỏ bọc thép có bị thiêu cháy qua vết tích. Lúc ấy từ nội bộ tạo thành ít nhất 12.000 độ trong nháy mắt nhiệt độ cao, mới có thể tạo thành dạng này phá hư trình độ, là nổ lớn sao? Hâm ca khẩn trương nói, rốt cuộc đây là giếng mỏ, dưới mặt đất bạo tạc là thường phát sự cố một trong. Không phải, nội bộ thông đạo bích không có thiêu đốt vết tích, là điểm đối điểm phun ra thiêu đốt, có đồ vật gì có thể phóng thích chỉ hướng tính nhiệt độ cao. Dạ Oanh chạm đến lấy trên mặt tường đen xám, kia là bị đốt cháy khét thợ mỏ lưu lại. Ok, đạt được tin tức đủ nhiều. Chúng ta đã biết nơi này có biết phun lửa quái vật. Mau trở về phục mệnh đi. Hâm ca quay đầu liền muốn đi. Rốt cuộc mình trang giáp hạng nặng, có lẽ có thể chống cự nhiệt độ cao không thay đổi. Nhưng đợi ở bên trong hắn liền muốn biến thành lò nướng bên trong thịt heo. Bị móc ra thời điểm cam đoan phún phún hương. Không được, còn không biết vật kia là cái gì. Vì sao lại tập kích cái này giếng mỏ? Có hay không biện pháp giải quyết hết? tin tức không được đầy đủ, trở về cũng không thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trương Lam nói vượt qua hư mất bọc thép đại môn, hướng vào phía trong đi đến, đuổi theo ta. Nội bộ ánh đèn nguồn điện kết nối đã bị phá hư. Đen nhánh giống như một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Trương Lam dùng Ripper tay mở ra chiến thuật đèn pin, lập tức giơ lên rắn cạp nong súng lục dẫn đầu xâm nhập. Lâm Trận bỏ chạy, ta sẽ muốn mạng ngươi ờ. Dạ Oanh vĩnh viễn là cái này trong đoàn đội ngưng tụ tề. Còn có trên tay nàng tùy thời ngắm chuẩn lấy ngươi cung tiễn. Đáng chết, gặp gỡ các ngươi hai cái này tên điên, coi như ta không may tốt a. Hâm Ca hùng hùng hổ hổ kéo đi cơ quan pháo đi theo. P.S. Này bận quá mai sẽ bù đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.